Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, tinh quái hợp thể kỳ bí mật. Tác giả, Lão Tư Kích, loại này biến đại thật sự là có chút hố cha. Dựa theo Hồ Na nói tới nói, chỉ cần biến đại, liền có thể trở nên càng thô càng ngạnh càng kéo dài. Hảo đi, tuy rằng nghe tới như là nào đó đặc thù dược vật quảng cáo từ. Nhưng là trên thực tế đây là thực bình thường. Càng thêm thô ráp ra, lực phòng ngự tiến thêm một bước tăng lên. Càng nhiều tổ chức cất chứa càng nhiều yêu khí. Mà hết thảy này đều là thành lập ở Lý Thông có thể biến đại cơ sở thượng. Đổi mới nhanh nhất, càng quan trọng là nguyên bản nửa yêu hóa thể chất tại đây loại trạng thái hạ trên cơ bản có thể cố hóa xuống dưới. Hơn nữa chính mình phóng xuất ra tới yêu khí, bọn họ cũng có thể hấp thu. Đây là để cho Lý Thông cảm giác được vui vẻ sự tình. Rốt cuộc này một người biến cường, cũng chính là như vậy hồi sự, liền cùng vai chính giống nhau. Hiện tại chính mình đan điền cùng người khác bất đồng. Nếu là có thể dựa vào loại này biến cường kéo những người khác cùng nhau biến cường, đây mới là vương đạo. Yêu khí mênh mông mà ra, ngay cả một bên Thoa Thoa đều kinh ngạc đứng lên. Không phải đâu, người này vẫn là hợp thể kỳ. Không giống a, dựa theo ngươi cái này yêu khí cùng ngươi thân thể này, đều sắp độ kiếp đi. Tiểu cô nương rất là tò mò nhìn Lý Thông. Này một thân yêu khí, sợ là bọn họ thông thần tộc cao thủ đều so ra kém. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn yêu khí đều không phải là từ hướng ngoại nội thu liễm, mà là một loại thiên nhiên ngoại phóng. Đây mới là nàng tò mò nhất. Mặc kệ là tu luyện giả tu luyện chính là linh khí vẫn là yêu khí. Này hàng đầu mục đích chính là khống chế trong cơ thể linh khí hoặc là yêu khí không sói mòn. Đây mới là mấu chốt chung mấu chốt. So với mặt khác bộ phận, loại này ngoại phóng yêu khí mới là để cho nàng khiếp sợ. Rốt cuộc người muốn hấp thu linh khí, tinh quái muốn hấp thu yêu khí. Bọn họ chi gian chính là có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là bọn họ muốn hút, hấp thu cũng liền ý nghĩa muốn phòng ngừa sói mòn. Sói mòn là một cái gì khái niệm? Thật giống như là ngươi đôi tay phủng thủy giống nhau. Chỉ biết có thủy sái ra tới. Ngươi chỉ có thể đề phòng làm nó không sái ra tới. Hoặc là nói sái chậm một chút. Sau đó liều mạng hút. Tranh thủ đem ngươi giải đi ra ngoài linh khí hút trở về. Nhưng là loại này thời điểm nếu là xuất hiện tự nhiên mà vậy tiết ra ngoài. Vậy chỉ có một vấn đề. Đó chính là hắn căn bản là không phải hút linh khí. Hoặc là nói hắn căn bản là ở tán công. Nhưng là hiện tại Lý Thông công lực thời thời khắc khắc đều ở tăng trưởng. Đây là cảm giác gì? Lúc này mặc kệ là bộ dáng gì cao thủ đều là ở hấp thu. Mà hắn là bên ngoài tiết. Này liền thuyết minh hắn cùng những người khác bất đồng. Người phương pháp tu luyện cùng những người khác bất đồng. Đương nhiên, Lý Thông cười hắc hắc. Khẳng định là muốn dựa vào cái này tiểu cô nương tới vạch trần. Chính mình hiện tại tu luyện phương thức đi theo tu chân giả đã là có bản chất khác nhau. Hoặc là nói chính mình lúc này đây thực lực tăng lên. Khẳng định là muốn dựa vào cái này tiểu cô nương tới cấp mặt khác tu chân giả tới nói. Ta hiện tại không riêng gì hấp thu linh khí, còn có yêu khí, càng còn có tử khí. Có thể nói ta trong cơ thể hiện tại đã là hình thành nguyên bộ tuần hoàn. Cho nên cũng không cần dùng ta linh khí tới tiến hành hấp thu. Ta chỉ cần phụ trách thống ngự lực lượng của chính mình thì tốt rồi. Người phải biết rằng, ta hiện tại vẫn là một cái hợp thể kỳ cao thủ mà thôi. Loại này hợp thể kỳ cao thủ lại như thế nào? Không có đến độ kiếp kỳ. Cái gì đều là hai nói. Lý Thông đã xác định. Cái này độ kiếp kỳ lúc sau chính là trực tiếp sờ đến thiên đạo biên. Ít nhất thiên đạo khẳng định sẽ cùng hắn có nhất định liên hệ. Cho nên mặc kệ thế nào, đều sẽ yêu cầu cái này chuyện này. Nếu ta có thể bồi dưỡng mấy cái hợp thể kỳ cao thủ, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Chính mình trên người có 3 cái hóa thần kỳ tinh quái. Nếu là chúng nó tất cả đều tiến vào tới rồi hợp thể kỳ, kia khẳng định là một đại trợ lực, vừa lúc có thể cấp chính mình hỗ trợ không nói, còn có nhất định trồng lên hiệu quả. Rốt cuộc cái này trồng lên hiệu quả có thể phối hợp thực lực của chính mình. Rốt cuộc nhân thú hợp nhất cũng không phải là tùy tiện nói. Lý Thông nhìn mắt những người này hành động. Một đôi con ngươi cuối cùng tỏa định ở Hồ Na trên người. Ngươi có thể hay không từ ta trên người trực tiếp rút ra yêu khí. Như vậy ngươi hẳn là có thể trực tiếp đột phá hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ hạn chế chính là yêu khí. Ít nhất đối với này đó tinh quái tới nói. Hợp thể kỳ hạn chế chính là như thế. Hơn nữa đối với bọn họ tới giảng. Toàn bộ tinh quái phiền toái nhất sự tình chính là hấp thụ yêu khí. Như thế nào chuyển hóa yêu khí. Nhị kỳ ai lúc này bọn họ cũng minh bạch. Loại này chuyển hóa khí sự thật một loại hố cha giả thiết. Nếu là tính thượng lúc này hóa thần kỳ cao thủ lực lượng. Bọn họ khẳng định sẽ không tùy tiện đi tiếp thu chuyện này. Chỉ cần bọn họ nguyện ý hấp thu lực xuất thân trong cơ thể yêu khí. Chúng nó liền có thể bay nhanh đột phá. Ngang ngày thiết ngươi loại này yêu khí cùng linh khí trên cơ bản ngày thường ngươi không hấp thu. Cũng chính là lãng phí. Lý Thông hiện tại lại là phi thường rõ ràng. Việc này khẳng định sẽ có nhất định nguy hiểm. Nhưng là một khi bọn họ thật sự có thể tiến vào đến hợp thể kỳ. Vậy có thể ngao năng lực này tới đột phá. Cuối cùng khẳng định có thể dựa vào thứ này tới thực hiện một ít biến hóa. Có thể nhưng thật ra có thể. Chỉ là như vậy sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Hồ Na có điểm sốt ruột. Rốt cuộc đối với nàng tới nói lúc này Lý Thông chính là nàng lớn nhất dựa vào. Khác không nói chuyện. Chỉ là thân thể hắn liền có thể so với pháp đàn chuyện này liền đủ để khiến cho sở hữu tinh. Quái chú ý. Hơn nữa cái này Lý Thông còn có nguyên bộ lý luận. Hơn nữa hiện tại hắn trên người sẽ tràn ra yêu khí. Này ba cái ký kết khế ước tinh quái cơ hồ tất cả đều bước vào hóa thần kỳ. Hiện tại tất cả đều ở hướng tới hợp thể kỳ tiến lên. Mà lúc này Lý Thông nói muốn cho bọn họ tới tiến hành tiến lên hóa thần kỳ. Này quả thực là có chút đáng sợ. Bất quá càng tốt một chính là bọn họ hiện tại trong tay nội dung. Cái này Lý Thông trong tay đồ vật cũng là tương đương đáng sợ. Hơn nữa trong tay hắn còn xuân phóng không ít thứ tốt. Hắn muốn đẩy này mấy cái gia hỏa tiến vào hợp thể kỳ cũng chính là một giây sự tình. Hơn nữa lúc này hợp thể kỳ cao thủ cũng chính là Ngạo. Cốt hai người mà thôi. Nếu là có thể dựa vào này hai người năng lực có thể phá tan cái này trói buộc. Bọn họ liền có thể chân chính biến thành tinh quái bên trong cường giả. Ít nhất đối với bọn họ tới nói là một cái không tồi bắt đầu. Hơn nữa đối với Lý Thông tới giảng. Lúc này ba cái tiểu đồng bọn mới là chân chính mấu chốt. Nếu là bọn họ có thể giống nhau tiến vào đến hợp thể kỳ. Như vậy đến lúc đó sẽ có mấy cái hợp thể kỳ người đối bọn họ tiến hành tiến công. Hơn nữa lúc này thực lực của bọn họ vốn là đã tiếp cận hợp thể kỳ chẳng qua là thiếu một cái mấu. Chốt bước đi mà thôi. Đến nỗi cái này mấu chốt bước đi là cái gì? Thực rõ ràng chỉ có Ngạo. Cốt hai người trích rớt. Hơn nữa bọn họ năng lực tuyệt đối không phải là cái gì đơn giản tăng lên. Hóa thần kỳ đến hợp thể kỳ. Có một cái chất đột phá mới là. Buổi tối thời điểm. Lý Thông liền liên lạc thượng hai cái hợp thể kỳ đại yêu. Theo sau liền ở bọn họ một mảnh kinh ngạc trong tiếng. Này hai cái đại yêu. Đem chính mình lớn nhất bí mật nói cho mọi người. Hợp thể kỳ. Hai cái đại yêu cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Theo sau vẻ mặt buồn cười nhìn bọn họ. Cái này cũng không phải là cái gì đơn giản dựa vào chính mình năng lực tới tiến hành. Tinh quái muốn phá tan cái này hợp thể kỳ. Liền yêu cầu một cái càng cao thăng hoa. Chính như đồng nhân loại toái đan thành anh giống nhau. Chúng nó yêu cầu chính là đem chính mình yêu đan biến thành một cái chân chính có thể dùng để biến. Hóa thân thể một bộ phận. Lúc ấy liền không phải yêu đan. Không phải yêu đan. Đó là cái gì? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.